Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246 phát hiện dấu hiệu. Ngày kế, Vương Diệp liền đi Đíp Đại Sư nơi đó đưa tin, Lôi Mộc không yên tâm. Liền xin nghỉ nửa ngày đưa Vương Diệp qua đi, nhà xưởng quản lý viên hiện tại đều biết Lôi Mộc chính là Lôi Diệp huynh trưởng. Thấy Lôi Diệp tuổi thực sự cũng còn nhỏ, liền đồng ý, bởi vì muốn ở Đíp Đại Sư nơi đó đã ít nhất 3 tháng. Nhà xưởng ký túc xá tự nhiên không thể lại trụ. Cứ như vậy Vương Diệp cùng Lôi Mộc giống như liền phải tách ra, nhưng cũng may Vương Diệp buổi tối có thể tiến trùng sao. Liền cùng dĩ vãng bọn họ ở Vẫn Tinh giống nhau. Ban ngày đều vội vàng đi học, buổi tối mới có thời gian gặp nhau. Cho nên hai người cũng không một hai phải dính ở bên nhau, chẳng qua nơi này không phải trường học. Làm công địa điểm đại sư cũng không phải trường học giáo thụ. Ở chỗ này nhưng không có người sẽ sủng Tiểu Diệp Tử. Cũng không có người đương hắn hậu trường. Lôi Mộc tự nhiên sẽ có điều lo lắng, hai người dựa theo nhiệm vụ địa điểm chỉ thị. Cưỡi màu đen đoàn tàu đi tới an toàn khu một khác sườn, Vương Diệp nhìn cái này tiểu khu trung các. Lại hiếm lạ cổ quái phòng ở. Mở to hai mắt, cái này kẽ nứt chiến trường. Hắn ở đời trước liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Càng không có đã tới nơi này hết thảy đối Vương Diệp tới nói đều thập phần mới mẻ, hai người. Thực mau tìm được rồi kia chỉ cự giác, Vương Diệp chỉ vào cự giác nhỏ giọng nói. Mộc Mộc, ngươi xem cái này giác giống không giống tiểu giác nguyên bản bộ dáng. Lôi Mộc bật cười. Cùng ngươi họa đồ là rất giống, Vương Diệp chớp chớp mắt. Ngươi nói nơi này vị này đại sư có thể hay không biết vị kia vương ở nơi nào? Hải tộc Vu Bí nói hải tộc có 10 vị vương. Ta tổng không thể nhất nhất bái phỏng qua đi, trên thế giới rất nhiều sinh vật giác đều rất giống. Lôi Mộc ý tứ chính là làm Vương Diệp thận trọng, ta sẽ cẩn thận, không biết cái này đít. Đại sư làm người như thế nào? Lôi Mộc lo lắng, Vương Diệp càng nhỏ giọng nói. Ta trước nhìn xem tình huống. Nếu đối phương người không được, ta liền lưu. Lôi Mộc cười. Đúng vậy, ngươi là tiểu hài tử. Liền nhiều hơn sử dụng tiểu hài tử đặc quyền. Cùng lắm thì chúng ta không cần này phân cống hiến điểm. Người khác hỏi tới. Ngươi liền nói thẳng không thích vị kia đại sư. Lôi Mộc dừng một chút. Vẫn là nhịn không được nói. Điệu thấp một chút. Ân. Vương Diệp nghiêm túc nói. Mộc Mộc, ngươi có phải hay không đối ta có một ít hiểu lầm? Ta trước nay liền không có cao điệu quá, Lôi Mộc. Ngoặc kép, tóm lại, càng điệu thấp một chút tốt. Không thành vấn đề, ta bảo đảm không gây chuyện. Không chủ động gây chuyện. Vương Diệp giơ lên ba ngón tay thề, Lôi Mộc luôn có loại nhàn nhạt yêu. Sầu cùng bất an, hắn cũng thừa nhận. Có đôi khi thật sự không phải Tiểu Diệp Tử muốn cao điệu, mà là không thể hiểu được hắn liền đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, đi gõ cửa đi. Đừng lầm thời gian, Nga. Vương Diệp tiến lên gõ cửa, ách, môn ở nơi nào? Bất quá Đíp Đại Sư đã biết Vương Diệp sẽ ở cái này thời gian đoạn lại đây. Đã sớm chuẩn bị tốt, Vương Diệp mới vừa đi đến cự giác mái nhà trước. Đíp Đại Sư liền mở ra đại môn, hai người nhìn đến một đạo cầu thang xuất hiện ở cự giác cái đáy. Lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Cùng nhau bước lên cầu thang, hai người mới vừa tiến vào phòng trong. Còn không có tới kịp đánh giá này tòa nhà ở. Liền có một người từ thang lầu trên dưới tới, các ngươi ai là Lôi Diệp? Thân cao ước có một M75 trung niên nam tử hỏi, Vương Diệp giơ lên tay. Ta là trung niên nam tử ngẩn người. Đại khái không nghĩ tới mới tới trợ thủ sẽ như vậy tiểu. Thỉnh cùng ta nối tiếp thân phận của ngươi, trung niên nam tử lượng ra bản thân vòng tay, Vương Diệp nơi tay vòng thượng ấn một cái nút, trung niên nam tử vòng tay thượng lượng ra một đạo quầng sáng, mặt trên giới thiệu Vương Diệp thân phận cùng ý đồ đến. Bao gồm hắn lĩnh nhiệm vụ nội dung, trung niên nam tử thấy xác nhận không có lầm. Lúc này mới đối Vương Diệp cười nói. Hoan nghênh ngươi, đại sư chờ ngươi thời gian rất lâu. Đi theo ta cũng là đại sư trợ thủ. Ngươi có thể xưng hô ta vì Lê Vi. Vị này chính là, Lôi Mộc vội nói, ta là hắn ca ca. Chỉ là tới nhận cái môn. Ta lập tức liền đi, huynh trưởng a. Ta lý giải ngươi lo lắng. Bất quá loại này lo lắng rất dư thừa. Về sau thật sự lo lắng, có thể đưa hắn tới cửa, nhưng thỉnh không cần tiến vào. Trung niên nam tử tay một lóng tay, một phiến môn xuất hiện vẫn là mở ra trạng thái. Lôi Mộc biết đại đa số đại sư tính tình đều không tốt lắm, cũng không phải thực để ý. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Diệp bả vai, xoay người hướng rộng mở đại môn đi đến. Vương Diệp quay đầu lại nhìn theo Lôi Mộc rời đi. Lại quay đầu, trên mặt liền cái gì biểu tình cũng chưa. Hắn không thích cái này Lê Vi. Không biết có phải hay không bởi vì Lê Vi đối Lôi Mộc thực không khách khí, làm hắn nỗi lòng đều có chút xao động. Nói thật, nhìn đến mới tới trợ thủ như vậy tiểu, hắn rất là kỳ quái Điếp đại sư quyết định. Chẳng lẽ Điếp đại sư muốn nhận đồ? Vẫn là đây là ai đề cử lại đây? Còn không biết ngoại giới đồn đãi Lê Vi mang theo Vương Diệp đi tới Điếp đại sư trước mặt. Thấp bé lão nhân nhìn đến đồng dạng thấp bé Vương Diệp, bẩm sinh liền cảm thấy thực thoải mái. Đối diện vô biểu tình tiểu gia hỏa vẫy tay, tới tới tới, làm ta nhìn xem ngươi năng lực. Nơi này có 20 phân tài liệu, các chủng loại đều có. Yêu cầu của ta là cái dạng này, không có tự giới thiệu, không có hoan nghênh nghi thức, đi lên chính là công tác. Thực hảo, quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị. Vương Diệp mấy cái sư phụ đều là cái dạng này người, hắn thực tự nhiên mà liền tiến vào công tác trạng thái, không có nửa điểm không thích ứng. Deep nguyên bản cho rằng hắn muốn phí rất nhiều miệng lưỡi đối chính mình công tác cùng Vương Diệp công tác tiến hành giải thích, nói không chừng còn muốn chỉ điểm đứa nhỏ này như thế nào làm việc. Kết quả liền thấy này tiểu hài tử chẳng những không có nửa điểm sợ người lạ cùng co quáp, ngược lại lão luyện đến như là ở hắn nơi này đã công tác thật lâu. Chẳng những đối sở hữu công cụ cùng dụng cụ đều rất quen thuộc, xem kia thủ pháp càng là thuần thục đến như là đồng dạng công tác đã làm ngàn vạn biến. Căn bản không cần hắn làm dư thừa chỉ điểm. Cái này làm cho lão Điếp miệng đều phải cười liệt. Thực hảo thực hảo. Không uổng công hắn ra giá cao đem đứa nhỏ này mời đi theo. Quả nhiên không phải muốn uống nãi nãi. Oa oa, hắn không cần lo lắng cống hiến điểm mất trắng. Chẳng sợ đứa nhỏ này không có Derek nói được như vậy ưu tú, hắn cũng nguyện ý làm đứa nhỏ này đương chính mình trợ thủ. Lê Vi nhìn thấy tiểu hai tử biểu hiện, cũng không cấm nhướng mày, thừa nhận chính mình nhìn nhầm. Này tiểu hai tử thế nhưng là thật đảm đương trợ thủ, mà không phải đương học đồ. Mỗi ngày ngươi chỉ cần hoàn thành ta yêu cầu công tác, dư thừa thời gian, ta sẽ không quản ngươi làm cái gì. Này đó công cụ cùng dụng cụ, ngươi đều có thể dùng. Ngày thường có thể tự học, tài liệu ngươi cũng có thể dùng, nhưng không thể vượt qua ta cung cấp tài liệu 1/10. Nhưng là, nếu ngươi không thể đúng hạn ấn yêu cầu hoàn thành, hoặc là mặt khác vi phạm quy định sự tình, vượt qua 2 lần, ta liền sẽ lui người, cũng yêu cầu ngươi lui về ta đã trả giá cống hiến điểm. Này không thành vấn đề đi. Điếp đại sư cố ý hù dọa tiểu hài tử nói, kỳ thật tiểu hài tử liền tính thật sự không thể đúng hạn ấn lượng hoàn thành công tác, hoặc có chút nho nhỏ vi phạm quy định, hắn cũng sẽ không thực khắc nghiệt. Nhưng ngay từ đầu đương nhiên vẫn là muốn lập hảo quy củ, không thành vấn đề, thực hảo. Mặt khác, ngươi tưởng xin nghỉ, hoặc là có mặt khác sự tình, có thể tìm Lê Vi. Tốt, Điếp đại sư cười tủm tỉm mà lấy ra một túi kẹo nhét vào Vương Diệp trong tay. Hảo hảo làm việc. Vương Diệp nhìn đến trong túi là cái gì sau, yên lặng mà đem túi nhét trở lại trùng sao. Này đó liền cấp Kim Bảo bọn họ ăn đi, tương đương một ngày thời gian thực mau liền qua đi. Trên đường Điếp đại sư thậm chí quên kêu Vương Diệp ăn cơm. Lê Vi tựa hồ cũng rất bận, cũng không rảnh lo chiếu cố tân nhân. Vương Diệp không sao cả, hắn lại không phải thật tiểu hài tử, đã đói bụng, chính mình tùy tiện từ trùng sào trong không gian cầm một chút đồ vật ăn. Chờ đến buổi tối, Điếp đại sư rốt cuộc nhớ tới Vương Diệp bận rộn một ngày. Nga, xin lỗi hài tử, ta vội lên liền cái gì đều không rảnh lo. Lê Vi, Lê Vi ngươi lại đây. Đại sư đem Lê Vi kêu ra tới, cùng Lê Vi dặn dò, ngươi dẫn hắn tham quan một chút ta phòng ở. nói cho hắn, hắn trụ phòng, trọng điểm là phòng bếp. Mặt khác, đại sư thân thiết hỏi Vương Diệp, ngươi biết như thế nào nấu cơm ăn sao? Ta sợ là chúng ta đều không có thời gian cho ngươi làm ăn. Nếu ngươi đói bụng, ngươi có thể đến phòng bếp chính mình tìm xem có hay không đồ ăn. Nơi đó đồ ăn nguyên vật liệu định kỳ sẽ có người bổ sung. Nếu chính ngươi sẽ làm tốt nhất, nếu sẽ không, ngươi có thể cho người đưa cơm. Này bộ phận phí dụng, ta có thể ra, Vương Diệp, không cần làm người đưa cơm. Chỉ cần phòng bếp có đồ ăn tài liệu liền hảo, ta sẽ làm một chút đồ ăn, Deep đại sư đại hỉ. Vậy thật tốt quá, Levi, ngươi dẫn hắn qua đi, công đạo xong. Deep đại sư liền lại một đầu chui vào hắn phòng nghiên cứu. Không ra, Levi tựa hồ có điểm không kiên nhẫn, nhưng hắn không có hiển lộ ra tới. Chỉ làm Vương Diệp đuổi kịp hắn, phòng bếp cùng nhà ăn đều ở lầu 1. Bên tay trái là phòng bếp, bên phải là phòng khách. Phòng của ngươi cũng ở lầu 1, Levi giới thiệu phi thường đơn giản. Mang theo Vương Diệp đi rồi một lần, liền nói với hắn nói. Deep đại sư rất bận, có chuyện gì ngươi có thể tìm ta. Không cần đi phiền toái hắn, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Hắn tưởng Vương Diệp đi trước tìm đại sư. Đại sư mới có thể làm hắn mang tiểu hài tử tham quan nhà ở, điểm này xác thật là hắn công tác. Đại sư đã sớm công đạo hắn, chỉ là vội lên hắn liền đã quên. Vương Diệp cảm thấy cái này Levi mặc danh có một cổ ngạo khí. Này cổ ngạo khí cũng không phải nhằm vào hắn, mà là người này tự nội mà ngoại lộ ra kia cổ nhân thượng nhân cảm, thật giống như người này nguyên. Bản là cái địa vị rất cao người. Hiện tại lại ủy khuất chính mình ở làm trợ thủ giống nhau, Vương Diệp xua xua tay. Tỏ vẻ chính mình không có gì vấn đề, Levi tiến phòng bếp cầm điểm đồ ăn. Xoay người liền lên lầu 2, Vương Diệp nhìn người này bóng dáng. Hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn không có cảm giác được ác ý. Nhưng là loại này không thoải mái cảm thấy đế là chuyện như thế nào. Vương Diệp vừa nghĩ biên tiến phòng bếp đi dạo. Thấy nơi này bày biện không ít đồ ăn nguyên vật liệu. Lập tức động thủ làm một chút bữa tối, Vương Diệp cũng không có lấy vượt qua hắn bình thường dùng ăn. Phân lượng, chính là một người phân. Hắn chỉ là lấy hắn hẳn là đến. Không nên chiếm tiện nghi hắn sẽ không chiếm, làm tốt bữa tối. Vương Diệp bỗng nhiên mở ra nhân quả cuốn, hắn nghĩ tới phía trước vài lần nỗi lòng không xong thời. Điểm. Khi đó giống như nhân quả cuốn đều có đặc biệt phản ứng, Vương Diệp tinh thần lực đảo qua nhân quả cuốn, chợt vừa thấy giống như không có gì đặc biệt phản ứng, nhưng đương hắn đem lực chú ý phóng tới Levi. Tên này thượng khi, hắn rốt cuộc phát hiện một chút dị thường, người này cùng hắn chi gian nhân quả tuyến nhan sắc thực. Bình thường, này cho thấy bọn họ chi gian không có bất luận cái gì thù hận. Đối phương đối hắn cũng không có gì ác ý. Cho dù có cũng không bắt đầu thực hành, chính là người này thân phận. Vương Diệp nhìn đến Levi tên mặt sau còn có một cái dấu móc. Dấu móc tên gọi Yuza tên này làm Vương Diệp cảm thấy xa lạ. Nhưng hắn ký ức nói cho hắn. Hắn nghe qua tên này, Vưu. Cái này họ thực đặc thù. Mà có một người cũng họ Vưu. Cũng làm hắn ký ức khắc sâu. Người này chính là hắn đời này trải qua cái thứ nhất phó bản. Vẫn tinh dược viên phó bản đại boss Eunice, tưởng tượng đến Eunice. Vương Diệp rốt cuộc nhớ tới Yuza là ai, thiên. Này không phải Eunice cái kia thân thúc thúc. Từ vẫn tinh bỏ chạy dược viên tiền nhiệm vườn trưởng sao. Vương Diệp, ngoặc kép, sư phụ a, các ngươi ở đâu? Chạy nhanh tới, ta có quan trọng tin tức hội báo a. Các sư phụ không có xuất hiện. Vương Diệp cũng tạm thời không có biện pháp đem tin tức truyền quay lại trường học. Bất quá ngược lại tưởng tượng, vị này trước vườn trưởng đại nhân cùng hắn không oán không thù. Hắn nếu giấu giếm thân phận cũng làm ngụy trang chạy đến kẽ nứt chiến trường tới. Như vậy hắn cần gì phải để ý nhiều người này. Như vậy tưởng tượng, Vương Diệp liền ổn, từ phòng bếp ra tới liền đi xem hắn ký túc xá phòng không có gì hảo thuyết. Không tính nhỏ hẹp, nhìn ước có 12 cái bình phương, có một chiếc giường, một cái được khảm ở vách tường tủ quần áo, một chương bàn gỗ cùng một cái ghế. Trên tường đinh mấy cái quải y câu, Vương Diệp đóng cửa lại liền vào trùng sao, Lôi Mộc sớm đã trở về. Nhìn đến Vương Diệp xuất hiện, lập tức đón đi lên, trong nhà mặt khác thành viên đảo không phải rất tò mò. Bọn họ thông qua trùng sao nhìn đến Vương Diệp một ngày đều làm cái gì. Chỉ cảm thấy đặc biệt nhàm chán, Vương Diệp ăn cơm khi. Liền đem trợ thủ Lê Vi rất có thể là dược viên tiền nhiệm vườn trưởng sự cùng Lôi Mộc nói, Lôi Mộc ý. Kiến cũng là trước quan sát, không cần cùng đối phương quá nhiều tiếp xúc, một khác đầu. Deep đại sư vội đến liền ăn cơm đều đã quên. Vẫn là lão hữu Derek tới tìm hắn đem hắn kéo đến nhà ăn. Lại động thủ cho hắn làm một đốn phong phú bữa tối, Lôi Diệp tới ngươi nơi này sao? Derek hỏi, Deep đại sư gật đầu. Uống lên khẩu nóng bỏng nùng canh. Chỉ cảm thấy dạ dày thoải mái rất nhiều, kia hài tử thực không tồi. Deep đã bắt được Vương Diệp xử lý nhóm đầu tiên tài liệu. Chỉ tùy tay kiểm tra đo lường mấy cái. Liền phát hiện số liệu yêu dị đến kinh người. Hơn nữa thật sự đặc biệt ổn định. Thả sở hữu hắn xử lý quá tài liệu đều không chứa phụ năng lượng. Cái này làm cho hắn càng thêm cảm. Thấy một ngày 10 cái cống hiến điểm giá cao phó thật sự giá trị, ngươi kiếm được. Derek cùng lão hữu chia sẻ một cái hắn vừa mới nghe được tân tin tức. Ngươi biết không, đứa nhỏ này tại đây phê thiên tài chung cũng là phi thường nổi danh nhân vật. Hắn lần này xong nguyệt tinh toàn siêu phàm giả trường học đại bỉ chung. Bắt được cực hảo thành tích luyện kim đệ nhất. Deep thuận miệng hỏi, đâu chỉ. Hắn bắt được 4 hạng chuyên nghiệp đại bỉ đệ nhất. 4 hạng, Derek dùng sức nói, sạch. Deep cái muỗng lọt vào trong chén, ngươi nói cái gì? 4 hạng đệ nhất. Kia hài tử tinh thông nhiều như vậy môn chuyên nghiệp. Hắn mới bao lớn. Deep cảm thấy không thể tưởng tượng. Derek ha hả cười nói. Kinh ngạc sao? Hiện tại tin tức này đã truyền khai. Phía trước ra giá so ngươi thấp người nhưng hối hận. Gabe ngươi vừa rồi còn ở liên hệ ta. Cùng ta khóc lóc kể lể. Nói hắn chỉ so ngươi thiếu ra 100 cống hiến điểm. Deep đắc ý. Cái kia lão gia hòa. Sao có thể đoạt đến quá ta? Làm hắn keo kiệt, kia hài tử bắt được chính là nào 4 hạng đệ nhất. Trừ bỏ luyện kim, còn có tam hạng là cái gì? Nghe nói là nuôi trồng, triệu hoán, luyện dược cùng quyển trục. Derek trả lời, Deep sửng sốt. Ngươi xác định thật là này 4 hạng. Những cái đó hài tử là nói như vậy. Làm sao vậy? Derek khó hiểu, luyện kim đâu? Hắn luyện kim đại bỉ là đệ mấy? Còn có người so với hắn càng cường. Derek rốt cuộc phản ứng lại đây. Đối Nga, hắn luyện kim đệ mấy? Những cái đó hài tử cũng không có để hắn luyện kim thứ tự. Từ từ, ta đã tìm hiểu đến lần này luyện kim đại bỉ tiền tam danh tên. Nhưng đều không có Lôi Diệp. Nhưng thật ra hắn huynh trưởng Lôi Mộc đạt được đệ tam danh hảo thứ tự, liền tính hắn chỉ là đạt. Được tiền 10, cũng rất lợi hại, tinh thông 5 môn chuyên nghiệp. Trời ạ! Hiện tại tiểu hài tử đều như vậy đáng sợ sao? Deep đại sư không được kinh ngạc cảm thán, ngươi từ từ. Ta hỏi một chút, Derek thật sự tìm người hỏi, bọn họ thân phận vòng tay cũng có thông tin công. Năng, bất quá muốn thêm thông tin công năng. Đến thêm vào phó một tuyệt bút cống hiến giá trị, Derek thực mau nghe được mới nhất tin tức. Hắn đầy mặt kinh ngạc nói, ta làm người đi hỏi những cái đó hài tử. Bọn họ nói tiểu Diệp tử cũng chính là Lôi Diệp cũng không có tham gia luyện kim tỉ thí, Deep đại sư. Ngoạc kép, ngươi cùng ta nói hắn không có tham gia luyện kim tỉ thí. Lại tiến vào luyện kim nhà xưởng công tác 40 thiên. Chẳng những không có ra bất luận cái gì vấn đề, còn ưu tú đến bị ta chọn lựa ra tới trở thành ta trợ thủ. Derek buông tay, tuy rằng không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật giống như chính là như vậy, Deep đại sư đè lại cái chán. Lẩm bẩm tự nói, nếu hắn không có tham gia tỉ thí luyện kim đều như vậy ưu tú. Kia hắn bắt lấy đệ nhất 4 hạng chuyên nghiệp nên ưu tú tới trình độ nào? Ách, có lẽ hắn chỉ là đặc biệt am hiểu xử lý tài liệu. Ngươi xem sở hữu chuyên nghiệp cơ sở, cơ bản đều là liên hệ. Mặc kệ là luyện dược vẫn là nuôi trồng, bao gồm quyển trục. Đều yêu cầu xử lý tài liệu. Derek lại nghĩ đến một chút. Tiểu Diệp tử còn nhỏ. lại đi vào như vậy một cái xa lạ địa điểm. Hắn khẳng định thực hy vọng cùng hắn ca ca ở bên nhau. Hắn ca khẳng định phải bị phân đến luyện kim này một khối. Mà hắn rất có thể vì bất hòa hắn ca ca tách ra. Liền cũng báo luyện kim, Deep đại sư tiếp nhận rồi cái này lý do. Nhưng vẫn là cảm thấy phi thường thần kỳ. Liền tính hắn chỉ là sẽ xử lý tài liệu cũng thực khó lường. Chính là cái gì? Derek cũng uống một ngụm nùng canh. Cũng vì chính mình tay nghề điểm tán, Deep đại sư trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tuy rằng chỉ là ngày đầu tiên, ta cùng hắn cũng không có nói qua nói mấy câu. Nhưng ta cảm thấy ta nói được hắn đều nghe hiểu được. Người minh bạch ta ý tứ sao? Ta nói rất nhiều luyện kim chuyên nghiệp từ ngữ. Hắn đều nghe hiểu được, có lẽ hắn ca ca am hiểu luyện kim. Hắn nghe thấy mục nhiễm. Không phải như vậy. Tuy rằng tài liệu xử lý thủ pháp cùng kỹ năng có thể liên hệ. Nhưng là luyện kim yêu cầu tài liệu cùng luyện dược yêu cầu tài liệu. Yêu cầu rất nhiều đều không giống nhau. Ta trực giác nói cho ta. Kia hài tử cũng đồng dạng am hiểu luyện kim. Mà không chỉ là xử lý tài liệu. Deep thực khẳng định địa đạo. Derek nhướng mày. Ngươi có thể khảo khảo hắn. Làm hắn làm thành phẩm nhìn xem. Deep đại sư cảm thấy cái này kiến nghị thực hảo. Hắn hiện tại đối kia hài tử thật sự quá tò mò. Vào lúc ban đêm. Không, phải nói hôm nay suốt một ngày, toàn bộ an toàn khu nơi nơi đều có người ở đề nào đó bốn hạng đệ nhất, người nói chuyện tự nhiên mà. Vậy sẽ tò mò cái kia tiểu diệp tử rốt cuộc so nào bốn hạng. Sau đó biết hắn báo danh phân đến luyện kim kia một khối còn biểu hiện yêu dị người. Tự nhiên cũng sinh ra đồng dạng nghi vấn. Này tiểu hai tử luyện kim thuật rốt cuộc như thế nào? Chẳng lẽ này tiểu hai tử không ngừng tinh thông bốn môn? Mà là năm môn. Không, không ngừng năm môn. Hắn luyện dược so chính là khiêu chiến tái. Tái thượng hắn còn đem văn địch cấp từ song nguyệt cướp được vẫn tinh. Văn địch thành hắn sư phụ. Mà văn địch yêu cầu chuyển giáo điều kiện. Chẳng những yêu cầu người khiêu chiến ở luyện dược cùng y học tri thức phương diện phải được đến cao phân. Đồng thời còn bao hàm ma pháp trận ở bên trong. Một người kẽ nứt chiến trường cao tầng cùng bằng. Hữu nói như vậy, văn địch, là cái kia văn địch. Đúng vậy, chính là cái kia văn địch từ từ. Các ngươi nói văn địch chuyển giáo. Từ chúng ta song nguyệt ma pháp trường học chuyển tới vẫn tinh ma pháp trường học. Vị này nói chuyện đúng là song nguyệt tiền nhiệm hiệu trưởng, là. Này tin tức đã truyền khai, sao có thể. Song nguyệt tiền nhiệm hiệu trưởng không thể tin tưởng, mỗ cao tầng mỉm cười. Không có gì sự không có khả năng. Vì như vậy một cái đệ tử, thay đổi ta, ta cũng chuyển giáo, song nguyệt tiền nhiệm hiệu trưởng. Ngoặc kép, vì cái gì ta sẽ không lời gì để nói. Còn cảm thấy đối phương nói được phi thường có lý. Cái này tiểu diệp tử cũng quá lợi hại đi. Hắn đây là tinh thông mấy môn chuyên nghiệp. 5 môn, 6 môn, hắn mới bao lớn. Không ít kẽ nứt chiến trường cao tầng nhân viên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nghe nói hắn. Là ngân nguyệt đế quốc San Man đại đế người thừa kế chi nhất. San Man tựa hồ ở bồi dưỡng hai cái người thừa kế trên người trả giá cực đại đại giới. Vẫn luôn bí mật tàng đến bây giờ, kia hài tử vẫn là ngân nguyệt đế quốc người thừa kế. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng đại gia nghe nói kia hài tử là San Man bí mật bồi dưỡng ra tới. Đối với tiểu diệp tử con tuổi nhỏ liền ưu tú đến quá mức điểm này ngược lại không phải quá kinh. Ngạc thời gian bí cảnh cùng một mộng ngàn năm linh tinh ma pháp đều có thể đem một cái tuổi ấu tiểu. Hài tử bồi dưỡng đến loại trình độ này. Chẳng qua trên đời này không có vài người có thể trả nổi như vậy đại giới. Cũng không có mấy cái hài tử thật sự đáng giá như vậy bồi dưỡng, nghe nói San Man cùng trường sinh. Hội quan hệ thực hảo. Có người buồn bã nói, hừ, trường sinh hội. Xem ra cái kia tiểu diệp tử cũng không phải cái gì tự nhiên sản vật, hắn cũng không phải cái gì ma. Pháp con dối, hắn là chân chính người, ta biết, ta chỉ là, kia hài tử tâm tính sẽ không có vấn đề đi. Biết không, hắn có 3 vị sư phụ, văn địch, lan đạo cùng trùng lão ma. Các ngươi cảm thấy kia 3 vị sẽ thu một cái tâm tính có vấn đề đệ tử. 5. Tao, trách không được này tiểu hài tử như vậy lô cốt. chúng ta phải cho hắn thêm đặc biệt bảo hộ sao? Hắn tin tức đã truyền đến ồn ào huyên náo. Này không phải cái gì chuyện tốt. Song Nguyệt tiền nhiệm hiệu trưởng là cái thực người chính trực. Tuy rằng có điểm tức giận tiểu hài tử đem văn địch cấp câu đi. Nhưng là như vậy xuất sắc hài tử chính là Song Nguyệt tinh người. Mà bọn họ này đó trưởng bối có trách nhiệm bảo hộ mỗi một cái Song Nguyệt tinh cây non, ta đã bắt đầu làm, trước đem tin tức áp xuống đi. Lần này tin tức truyền đến nhanh như vậy quảng, cũng không đúng kính, đem kia hài tử tư liệu bảo mật đi. Không phải chúng ta cái này giai tầng liền không thể tìm đọc. Mặt khác, nếu có thể, khiến cho kia hài tử lại đổi cái thân phận, cũng không cần quá lo lắng. Chờ hắn ba vị sư phụ tới, hắn liền có chỗ dựa. Một vị cao tầng bất đắc dĩ nói, ai? Văn địch, Lan đạo cùng trùng lão ma bọn họ muốn tới. Mấy người trừng mắt, mỗi vị cao tầng giơ lên trong tay ma pháp quyển trục. Biểu tình phức tạp nói, ta đã thu được xin. Hết chương.